Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, hắn ở đâu, cảnh như họa đến Elo đảo thời điểm, Vivian cùng Lester vừa vặn rời đi, cảnh như họa cũng không có ý định đi tìm, bởi vì hai người kia sẽ còn trở lại, cảnh như họa không có tính toán nhà ở tử. Bởi vì hấp huyết quỷ là không cần đi ngủ, nàng cũng chỉ cư trú tại ngọn cây bưng, lấy kết giới vì phòng ở, mang theo tùng hoa tại hòn đảo bên trên du tổ. Tòa đảo này diện tích không nhỏ, đợi cảnh như họa cùng tùng hoa toàn bộ đi dạo cho tới khi nào xong thôi. Vivian cùng Lester đã kết hôn tới đây tuần trăng mật, lần này kịch bản bên trong không có Ivy cùng lang nhân tộc ngăn cản. Tình cảm của hai người tiến triển thật nhanh, đã thuận lợi kết hôn. Nhưng là Vivian còn không có nói cho người nhà Lester thân phận chân thật. Thế là, cưới sau hai người ở tại hòn đảo bên trên. Bất quá mỗi một đôi nam nữ chủ tình cảm tính tổng sẽ không thái quá thuận lợi chính là. Coi như không có Ivy tên tình địch này, nam nữ chủ vẫn là gặp được phiền phức, đó chính là lang nhân tộc đuổi bắt. Lần này không phải lang nhân tộc đến tìm bọn hắn, không phải là bởi vì nhân loại cùng huyết tộc kết hôn nguyên nhân, mà là vì Ivy. Không sai, lang tộc trải qua truy tung, tại Vivian là trên thân người được Ivy mùi máu tươi, còn có Ivy lưu lại hương vị. Chính là bởi vì Vivian lần trước sờ qua Ivy máu, nhiễm phải Ivy huyết dịch, coi như rửa giấy sạch sẽ. Đối với trời sinh khứu giác linh mẫn đàn sói tới nói, có thể đi theo đuổi theo cũng không phải việc khó gì. Huống chi, Ivy lần này mang ra thường ngày vật dụng Vivian vẫn luôn giữ đâu. Vivian, ngươi rời khỏi nơi này trước. Lester đem Vivian hộ tại sau lưng, nhìn xem chắn ở phía trước đàn sói, nói, Lester, ta không đi. Vivian cùng Lester cùng một chỗ lâu, tự nhiên nghe Lester nói qua lang tộc cùng huyết tộc ân ân oán oán. Nàng biết lần này Lester khẳng định là có phiền phức, nàng không thể đi. Vivian, chính là ngươi giết Ivy. Albert nhìn chằm chằm Lester sau lưng Vivian hỏi, Ivy, ngươi biết hắn, hắn ở đâu? Vivian nghe được Ivy danh tự, kích động mà hỏi, nhìn xem Vivian trong mắt có lo âu và kinh hỉ. Albert không khỏi do dự, xem ra nàng nhận biết Ivy, còn cùng hắn rất quen thuộc, chẳng lẽ nàng không phải huyết tộc, vậy nàng là nhân loại? Ngươi là nhân loại, bởi vì Vivian một mực đợi tại Lester bên người, làm lẫn lộn lang tộc khứu giác, để lang tộc vẫn cho là Vivian cũng là một con hấp huyết quỷ. Đúng vậy, ta là nhân loại, Ivy là bằng hữu của ta, ngươi biết hắn. Vivian nhìn xem Albert kinh ngạc hỏi, bọn hắn làm sao lại nhận biết Ivy? Hắn chết. Ngươi không biết, Albert vất vất tay, để đàn sói lui ra. Hiện tại là đem sự tình hỏi rõ ràng thời điểm mà ni cái gì. Ivy chết rồi, Vivian không dám tin nói. Ngươi lây dính vết máu của hắn, chẳng lẽ ngươi không biết? Nhìn chằm chằm Vivian, Albert càng ngày càng cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Hơn nửa tháng trước ta liền chưa từng gặp qua Ivy. Khi đó vừa vặn đến ở trên đảo không lâu. Ban đêm ta ngủ không được đi bờ biển. Trở về thời điểm Ivy liền không nhìn thấy qua. Vivian bắt đầu nhớ lại. Chờ một chút, Albert đánh gậy Vivian. Cau mày nhìn xem nàng, ngươi nói Ivy cùng ngươi đi tới ở trên đảo. Đúng vậy a. Hắn vừa mới đến ở trên đảo không lâu liền mất tích. Vivian gật đầu. Vậy ngươi có biết hay không Ivy thân phận? Albert hỏi nơi này. trong lòng mạch suy nghĩ đã dần dần sáng tỏ. Ngẫm lại cũng thế, nếu như Vivian là nhân loại, vậy làm sao lại biết EY là người sói thân phận, càng không có cái năng lực kia đi sát hại cùng hắn. Nghĩ tới đây, Albert liền nhìn về phía Lester, chẳng lẽ lại là hắn? Hết chương.